Nông Kiều có phúc, chương 162, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa qua ba lượt La quản sự liền bắt đầu cùng huyện thừa huyện úy kể khổ, nói hiện thời huyện Tam Thanh trị an không tốt, ngay cả người đường viên cũng bị uy hiếp. Đích xác không được, hắn liền chuẩn bị tránh về phủ Định Châu hoặc là đi kinh thành. La quản nói chuyện khiến cho Đinh huyện úy chủ quản trị an sợ hết hồn, lời này nếu như bị truyền đi ra ngoài, quan lộ của hắn đáng lo. Liền vỗ bàn hét lớn. Là đứa nào không sợ chết dám đi uy hiếp đường viên, La lão gia nói ra, bổn quan tất nhiên trị hắn thật nặng. La quản sự chỉ Triệu Lý Chính cùng một bàn, nói. Chính là vị Triệu Lý Chính Triệu đại nhân này. Triệu Lý Chính đầu tiên là ngẩn ra, sau liền tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu là trước kia, hắn cũng biết rõ dựa vào chính mình không thể trêu vào đường viên. Trần Thế Anh dù là làm quan, cũng ở ngoài ngàn dặm, so ra kém chủ tử đường viên liền ở phủ thành. Mà bây giờ Trần Thế Anh chính là thanh thiên đại lão gia một phương, mình còn là cậu hắn, như thế nào sẽ sợ một cái thôn trang? Chủ tử nhà hắn là tham tướng đại nhân thì như thế nào cũng không sẽ vì một cái thôn trang mà đắc tội chi phủ đại nhân đi. Hắn quẳng xuống ly rượu oán hận nói, là lão gia ta gọi ngươi một tiếng lão gia, ngươi thật liền cho rằng mình là lão gia à, chẳng qua chỉ là một cái thôn trang, cho vài phân màu sắc còn muốn mở lên phường nhuộm. Ta hảo tâm ra một cái đề nghị, ngươi nghe thì nghe, không nghe thì thôi, còn cáo trạng với huyện thừa đại nhân cùng huyện úy đại nhân, bọn họ rất bận rộn, nơi nào có thời gian nghe ngươi mù há miệng. La quản sự mặt cười nhạt nói, Đinh đại nhân, thấy được chưa? Triệu đại nhân hắn ngay trước mặt các ngươi còn có thể hoành hành cùng ta như thế. Lại chế nhạo nhìn Triệu Lý đang nói, thôn trang, nhà quê không có kiến thức, nói cho người biết lão tử không chỉ là thôn trang đường viên còn là nhị tổng quản Vĩnh Ninh hầu phủ kinh thành. Không chỉ huyện Thái gia thấy ta lễ ngộ có thêm, hàng năm cũng sẽ mời ta đi nhà hắn uống rượu. Cho dù là chi phủ đại nhân Định Châu trước đối ta cũng rất nhiều khách khí. Lại chỉ Lý huyện thừa cùng Đinh huyện úy nói, người nói ta nói với bọn họ là mù há miệng. Lý huyện thừa cùng Đinh huyện úy vội vàng bồi cười nói. Không dám, không dám, trước cửa tể tướng là quan thất phẩm, huống chi là La tổng quản Vĩnh Ninh hầu phủ. Ngài nói, chúng ta đang nghe đây. Lại nháy mắt cho Triệu Lý Chính nhất định là không biết rõ một thân phận khác của La lão gia, mới có thể nói ẩu nói tả. Bọn họ thầm nghĩ, Triệu Lý Chính này thật đúng là muốn chết, dám trứng gà mà chạm vào trên tảng đá. Nhưng bọn họ hôm nay là đến chúc mừng Trần lão phu nhân, xem ở trên mặt mũi Trần đại nhân cũng không thể khiến cho mặt mũi Triệu Lý Chính quá khó coi. Triệu Lý Chính thấy Lý huyện thừa và Đinh huyện úy không chỉ không giúp mình, còn hạ thấp tư thái với La quản sự, liền có chút sợ. La quản sự tiếp tục nói, Triệu lão đầu này đầu tiên là đến nói cho ta biết đường viên La mỗ nên dùng người như thế nào, ta liền khuyên bảo qua hắn không cần nhúng tay sự vụ đường viên của ta, không được động đến người đường viên ta. Hắn không chỉ không nghe, lại đi uy hiếp người làm việc ở đường viên ta. Lại tiếp theo các ngươi đoán xem hắn làm ra chuyện gì cách chương.